Đích thê tại thượng, chương 38, góc truyện audio.com. Tới sân khấu kịch phía trước, quốc công phủ đã có không ít hộ viện chạy tới, đem té ngã ở sân khấu kịch người trên đều đỡ xuống dưới. Sau đó bắt đầu di chuyển sập sân khấu kịch cọc. Nhưng mới vừa động, liền nghe thấy cọc hạ truyền đến hét thảm một tiếng, bọn hộ viện cũng không dám động. Bên cạnh say rượu các thiếu niên tựa hồ đều dọa choáng váng. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cố Thanh Trúc mày nhíu lại đối những cái đó hộ viện nói. Kêu đến như vậy có tinh thần, lại không chết, thế nào cũng đến lôi ra tới a. Lời này tuy rằng lời nói tháo, nhưng lý không tháo, kêu đến lớn tiếng, đã nói lên người còn tinh thần. Mau chóng lôi ra tới cứu trị mới là chính giải. Mau mau mau, tới hai cái sức lực đại, nâng hai đầu, từ trung gian đem người lôi ra tới lại nói. Hộ viện đầu lĩnh hạ mệnh lệnh, bọn hộ viện liền bắt đầu nâng, nhưng này sân khấu quá nặng, hai người nâng một bên đều nâng không đứng dậy. Kỳ Huyên từ kia mấy cái đã là tỉnh táo lại thiếu niên bên cạnh trải qua. Vững vàng chỉ thị, các ngươi giúp đỡ dọn bên này, thất thần làm gì? Nói xong liền đi tới mặt khác một bên, Hạ Thiệu Cảnh thấy thế, cũng tiến lên hỗ trợ, ra lệnh một tiếng, hai bên cùng nhau nâng, hộ viện đầu lĩnh từ nâng lên khe hở liền bò đi vào. Mạo hiểm sinh tử nguy hiểm, từ bên trong ngạnh sinh sinh xả ra một cái nửa người máu chảy đầm đìa thiếu niên. Nửa người bị đinh sắt cùng gỗ vụn chát, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là hắn kia xương đùi. Thiếu niên bị lôi ra tới lúc sau, liền vẫn luôn cong người lên muốn đi ôm hắn đầu gối. Sắc mặt trắng bệch, thống khổ, người bị cứu ra lúc sau. Sân khấu kịch hạ cọc liền hoàn toàn đứt gãy, sụp đổ đi xuống, bọn hộ viện đều dọa không biết làm thế nào mới tốt. Quốc công phủ còn trước nay không từng phát sinh chuyện như vậy đâu. Hảo hảo sân khấu kịch như thế nào sẽ sụp xuống. Cố Thanh Trúc ngồi xổm kia thiếu niên bên cạnh, đem hắn tay tự ôm đầu gối lấy ra, chỉ thấy đầu gối chung quanh rậm rạp chát gỗ vụn, thâm nhập chân thịt bên trong. Quốc công phủ quản gia nghe tin tới rồi, sợ tới mức vội vàng muốn đem người nâng lên tới tìm đại phu đi. Bị Cố Thanh Trúc ngăn đón, đừng nhúc nhích hắn, động liền tàn phế, làm đại phu mang hòm thuốc lại đây, bản kẹp cùng băng vải. Tốt nhất lại tìm một bộ cáng, chân không thể rơi xuống đất, quản gia không biết như vậy một tiểu nha đầu có khả năng sao. Đang do dự, trên vai bị Kỳ Huyên một phách, quản gia mới tỉnh ngộ lại đây, vội vàng phái người đi thỉnh đại phu, Cố Thanh Trúc quỳ gối kia kêu rên thiếu niên bên cạnh. Từ bên hông cởi xuống một cái đai lưng nội sườn là nguyên bộ tấm ảnh đao, Cố Thanh Trúc rút ra một phen. Thật cẩn thận đem kia thiếu niên trên đùi quần cấp cắt ra. Người bên cạnh đều thập phần kinh ngạc, ngay cả cái kia kêu rên không thôi thiếu niên cắn răng nhìn chằm chằm cái này cùng chính mình tuổi tác sấp xỉ cô nương. Đầu gối chung quanh chát vài tiện tay chỉ lớn lên gỗ vụn. Nhìn dáng vẻ là chát đến xương cốt, da đã là tan vỡ, nếu là không thể đem gỗ vụn tất cả trừ bỏ, lưu lại tai họa ngầm ở trên xương cốt. Tương lai này chân khả năng liền phải phế đi, liền tính không phế, khẳng định cũng sẽ lưu lại một ít khó có thể chữa khỏi di chứng. Làm nha hoàn lấy tới đoái trà nước lạnh, Cố Thanh Trúc từ bên người đai lưng chung rút ra một phen cái nhíp. Ghé vào kia đầu gối trước tỉ mỉ đem gỗ vụn cả da lẫn thịt. Từ xương cốt chung, thiếu niên đau trực chiêu chiêu, Cố Thanh Trúc hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Đối tượng Kỳ Huyên lập tức lại đây, đè lại kia lộn xộn thiếu niên, ra tiếng báo cho, không nghĩ biến tàn phế nói cũng đừng động, có lẽ là Kỳ Huyên đè lại, có lẽ là thiếu niên dọa sợ, sau lại quả thực vừa động cũng không dám động, đau thẳng cắn răng, Cố Thanh Trúc quỳ rạp trên mặt đất, thế hắn đem chung quanh thấy được gỗ vụn rút ra, sau đó rút ra mấy cây ngân châm. Chát tại đây thiếu niên đầu gối chung quanh bốn cái địa phương. Thiếu niên đau đớn tựa hồ được đến một ít giảm bớt. Quản gia mang theo hai cái đại phu vội vội vàng vàng chạy tới. Phía sau quả thực nâng một bộ cáng lại đây. Đại phu tới, Cố Thanh Trúc liền dậy. Đại phu tiếp nhận Cố Thanh Trúc vị trí, dùng băng gạc ấn ở đầu gối, lau vết máu, phát hiện đầu gối tuy rằng đổ máu không ngừng, nhưng chung quanh gỗ vụn đã rửa sạch thất thất bát bát. Đặc biệt là khớp xương chỗ gỗ vụn, rửa sạch tương đương sạch sẽ, chậm rãi nâng lên kia thiếu niên chân, đem cẳng chân trên dưới hơi chút giật giật, thấy thiếu niên cũng không càng đau cảm giác, đại phu liền đối với phía sau phân phó. Nâng thượng cáng, tiểu tâm chút, quản gia nghe xong lúc sau, vội vàng an bài người tiến lên, tự mình đỡ đem kia thiếu niên công tử nâng tới rồi cáng phía trên. Lúc trước còn ở sân khấu kịch thượng hát tuồng người cũng không chịu quá lớn thương. Lúc trước tên kia sướng thanh y nữ tử ngồi ở một bên. Thất hồn lạc phách nhìn kia sụp xuống sân khấu kịch, bởi vì bên này động tĩnh, đã hấp dẫn rất nhiều khách khứa vây xem. An quốc công thế tử Hàn Khánh Thần vội vội vàng vàng xuyên qua đám người chạy tới. Biểu tình khẩn trương, nhìn quanh một vòng, dừng ở tên kia sướng thanh y nữ tử trên người. Vội vội vàng vàng chạy tới. Quan tâm hỏi, Tố y, người không sao chứ? Kia bị gọi là Tố y nữ tử trên mặt mang theo trang dung. Nhìn có chút buồn cười. Quay đầu nhìn thấy Hàn Khánh Thần, liền một đầu nhào vào Hàn Khánh Thần ôm ấp. Thế tử phu nhân Vạn Thị đứng ở phía sau, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm chính mình trượng phu cùng hắn ôm con hát. Ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng phân phó, người tới, đem vị này trấn kinh cô nương mang đi hậu viện nghỉ tạm. Nàng phía sau tới hai cái bà tử, từ Hàn Khánh Thần trong tay đem không được nhìn lại con hát tố y cấp mang đi. Hàn Khánh Thần tưởng cùng qua đi. Lại đối thượng thế tử phu nhân truyền đạt một cái con mắt hình viên đạn. Hai người ánh mắt đan xen gian, tựa như đã xảy ra một hồi chém giết. Hàn Khánh Thần đừng quá mục quang, ném vào hừ lạnh rời đi. Hạ Thiệu Cảnh đi vào Vạn Thị bên cạnh, nhẹ hỏi, gì, nhưng có việc, Vạn Thị là Hạ Thiệu Cảnh thân gì? Nghe vậy tỉnh lại, đối Hạ Thiệu Cảnh miễn cưỡng cười, cùng chung quanh khách khứa nói câu xin lỗi. Liền từ nha hoàn đỡ rời đi, lưu lại nhị phòng, tam phòng các thái thái ở chỗ này trấn an khách khứa. Cố Thanh Trúc thu thập hảo chính mình đồ vật, từ trên mặt đất đứng lên, liền cảm thấy chung quanh không ít khách khứa chỉ vào nàng. Có mấy cái chuyện tốt làm cho nàng mặt nhi liền chỉ chọc lên. Cũng không biết là nhà ai cô nương, thế nhưng như vậy lớn mật, rõ như ban ngày dưới liền dám xé nam nhân quần. Ở này đó người trong mắt, Cố Thanh Trúc vừa rồi hành vi căn bản không phải cứu người, mà là không tuân thủ lễ pháp, không có quy củ hành vi. Triều đại tuy rằng cho phép chưa lập gia đình nam nữ thích hợp giao lưu nói chuyện, nhưng thân thể thượng có tiếp xúc lại là đa số người không thể dung. Nàng nha, ta coi như là trung bình bá phủ Cố gia. Chính là cái kia, cùng cữu gia tới cùng thân cha muốn nợ cô nương. Thế nào, hung hãn đi, Kỳ Huyên cũng nghe thấy. Trong lòng sinh giận, hô to một tiếng, quản gia ở đâu? Quản gia lập tức chạy đến Kỳ Huyên trước mặt, khom người thăm hỏi. Thế tử, có gì phân phó, các ngươi này An Quốc công phủ thật đúng là người nào đều có thể tiến vào. Cái loại này không lựa lời. Vô chi tột đỉnh bà ba hoa liền không ai quản quản. Kỳ Huyên thanh âm rất lớn, cơ hồ có thể làm tất cả mọi người nghe thấy. Kia hai cái bị hắn chỉ ra và xác nhận phụ nhân sắc mặt xấu hổ đến cực điểm. Trong đó một cái tưởng tiến lên biện luận, lại bị một cái khác giữ chặt, ở nàng bên tai nói nhỏ một phen sau. Hai người mới phiết miệng rời đi, Kỳ Huyên lại quay đầu lại. Tưởng cùng Thanh Trúc an ủi hai câu, lại phát hiện ở hắn nói chuyện thời điểm, Thanh Trúc đã từ bên kia ít người địa phương rời đi. Hạ Thiệu Cảnh cũng là không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nơi này động tĩnh quá lớn, chủ viện nam tân khách nữ tất cả đều cấp kinh động. Cũng không biết chuyện này sẽ như thế nào phát triển đi xuống. Tần Thị cũng đứng ở đám người phía sau đem chuyện này từ đầu tới đuôi xem ở trong mắt. Đãi nhân đàn tan đi lúc sau, mới hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười, lúc trước còn đang suy nghĩ như thế nào giáo huấn cái kia nha đầu thúi. hiện giờ liền có một cái cơ hội tốt đưa tới cửa tới. An Quốc công phủ hậu viện, thế tử phu nhân Vạn Thị ngồi ở ngoại đại sảnh yên lặng rơi lệ. Thế tử Hàn Khánh Thần đứng ở cạnh cửa, sắc mặt âm trầm, quốc công phu nhân Đại Trần Thị cùng Trần Thị ngồi ở giường La Hán. Đại Trần Thị than một ngụm đại đại khí, Hàn Khánh Thần nghe thấy mẫu thân thở dài, vội vàng xoay người, chỉ vào Vạn Thị mắng. Ngươi nói ngươi làm gọi là gì chuyện này, ta từ trước đương ngươi là cái tốt, không nghĩ tới ngươi tâm địa ác độc đến tận đây, không tiếc ở mẫu thân ngày sinh ngày đó, phải làm kia hại mạng người ác sự. Vạn Thị bị mắng, hít hít cái mũi, vừa mới lau nước mắt lại lần nữa ngưng tụ, khàn khàn yết hầu nói. Ngươi nếu hành ngồi ngay ngắn chính, ta lại như thế nào ra này hạ sách, bất quá là cái hát tuồng, đem ngươi mê thần hồn điên đảo. Ta nếu không ra tay trị nàng, nàng thật đúng là cho rằng chính mình có thể xoay người không thành. Ta nói cho ngươi Hàn Khánh Thần, ta dám làm, sẽ không sợ, ngươi có bản lĩnh liền đem ta hiu. Chỉ cần ta ở cái kia con hát đời này đều đừng nghĩ vào cửa. Nguyên lai hôm nay quốc công phủ nội sân khấu kịch sụp xuống là thế tử phu nhân Vạn Thị việc làm. Hàn Khánh Thần bên ngoài đáp thượng hát tuồng nữ tử, hồn không về ra, Vạn Thị khí bất quá, nề hà ngày thường Hàn Khánh Thần đem kia con hát tàng khá tốt. Vạn Thị liền dùng kế, đem người nọ lừa tới quốc công phủ hát tuồng, ở sân khấu kịch thượng động tay động chân, tưởng giáo huấn một chút cái kia con hát, lúc này mới gặp phải ngày này sự tình, nhắc tới con hát, Hàn Khánh Thần tự giác không lễ. Chỉ thật mạnh hư một tiếng, tách ra cái này đề tài. Ngươi muốn hại Tố Y, hiện giờ ngươi không hại thành. Cái kia bị sân khấu kịch tạp hài tử, ngươi biết là ai sao? Lục gia đích trưởng tôn, hắn tổ phụ là thủ phụ Lục đại nhân. Ngươi vì bản thân tư dục, thế An Quốc công phủ ôm hạ loại này phiền toái. Ta nếu lấy việc này hiu ngươi, cũng là tình lý bên trong. Vạn Thị cùng cơn giận mục tương đối. Đại Trần Thị cảm thấy tâm buồn nghẹn muốn chết, không được hít sâu, là thật sự bị nhi tử cùng con dâu khí tới rồi. Trần Thị trấn an nàng hai câu, lúc này mới nói, hảo hảo, các ngươi hai cái đừng xảo, hôm nay là phu nhân ngày sinh, bên ngoài con có như vậy nhiều khách khứa, hiện tại không ai biết rốt cuộc sao lại thế này, chỉ cho là sự cố, nếu đã xảy ra, liền không thể bỏ gánh mặc kệ. Các ngươi chọc đến chuyện này, được các ngươi đi bình mới được. Trần Thị là Hàn Khánh Thần gì? Ngày thường đi lại rất nhiều. Đối gì nói còn tính nghe được tiếng. Đối một bên Vạn Thị thật mạnh hư một tiếng sau. Mới lĩnh mệnh đi xuống. Trần An khách khứa, nghĩ biện pháp không cho chuyện này lên men đi xuống. Hàn Khánh Thần sau khi rời khỏi. Trần Thị mới đi đến Vạn Thị bên cạnh. Vạn Thị một chút đầu nhập Trần Thị trong lòng ngực. Khóc lớn lên, ta chính là khí bất quá, ta 15 tuổi gả cho hắn, nhiều năm như vậy phu thê tình cảm, chẳng lẽ còn cập không thượng một cái hồ ly tinh con hát sao? Vạn Thị là thật sự thương tâm, nhưng cũng biết chính mình phạm vào không thể tha thứ đại sai. Từ Trần Thị bên cạnh hoạt quỳ mà xuống, đối đại Trần Thị dập đầu, mẫu thân, chuyện này là con dâu sai, Lục gia nếu là tìm tới. Mẫu thân cứ việc đem ta đẩy ra đi đó là, ta làm sai sự, ta một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy quốc công phủ nửa phần, nhìn con dâu như thế, đại Trần Thị cũng là đau lòng, con dâu tuy rằng có sai, nhưng sai ngọn nguồn ở nhi tử, con dâu là vì ái mất lý trí, tác giả có lời muốn nói, chúc đại gia ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng, tấu chương phát 61 cái bao lì xì. Hết hạn ngày mai, cách chương.